Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370 đinh. Hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo. Tam, Quý Bạch Mặc đã xử lý thỏa đáng. Ăn mặc một thân màu đen tây trang. Ngồi ở phòng khách trung ương. Cử chỉ yêu nhã mà quý khí. Trên mặt một lần nữa mang kia phó mắt kính. Liễm đi trong mắt mũi nhọn cùng với hết thảy cái khác cảm xúc. Môi mỏng thiển nhấp, hướng lên trên cong lên. Đó là nhất quán ôn nhuận nho nhã tươi cười. Liền phảng phất tối hôm qua sự tình chưa từng phát sinh, hắn chưa bao giờ hỏi qua Nhan Bạch cái gì. Vấn đề, sớm an tương đương, Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc. Thân hình đình trệ một chút sau. Trên mặt đồng dạng dơ lên sán lạn tươi cười. Đi tới Quý Bạch Mặc bên người. Trên bàn bày phi thường đơn giản bữa sáng. Một chén lớn ngao hảo trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Mạo thơm ngào ngạt nhiệt khí. Tiểu cái đĩa trung thịnh phóng ngon miệng khai vị đồ ăn. Màu sắc phong phú. Làm người nhìn liền giác ngón trỏ đại động. Trực tiếp ngồi ở Quý Bạch Mặc bên người. Nhan Bạch đầu tiên là nhìn chung quanh một chút bốn phía. Cái này biệt thự rất lớn. Nhưng là người lại phi thường thiếu. Trừ bỏ một cái vừa mới thấy quản gia ở ngoài. Liền chỉ có một quét tước vệ sinh bảo mẫu. Trừ cái này ra. Có vẻ vắng vẻ. Một chút nhân khí đều không có. Nếm thử. Quý Bạch Mặc từ một bên cầm chén nhỏ. Thật cẩn thận từ chén lớn trung múc ra trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo ở Nhan Bạch trong chén. Theo sau lại kẹp lấy một chút khai vị đồ ăn đặt ở cháo trên mặt. Vô cùng đơn giản đồ ăn thoạt nhìn làm người ăn uống mở rộng ra. Nhan Bạch nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc. Tùy theo cầm lấy trong chén cái muỗng. Múc một cái miệng nhỏ. Giống như là bị đầu uy tiểu sủng vật giống nhau. Thật cẩn thận thử ăn ngon không, đôi mắt hơi lượng. Nhan Bạch trực tiếp đem một ngụm cháo cấp uống xong đi. Ngay sau đó, hết sức chuyên chú đem trong chén cháo cấp xử lý, ra ngoài ý muốn hợp nàng ăn uống. Đậm nhạt chính thích hợp, Quý Bạch Mặc còn lại là buông xuống trong tay bộ đồ ăn. Nhìn Nhan Bạch, không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Cơm sáng qua đi, thời gian đã không còn sớm. Quý Bạch Mặc lái xe đưa Nhan Bạch đi trường học. Trên đường lái xe thời điểm, Quý Bạch Mặc mở miệng nói, hôm nay kinh thành phi thường náo nhiệt, trong giọng nói mang theo vài phần ngả ngớn cùng với xem diễn ngữ khí, Nhan Bạch nghe ngôn. Nhìn ngoài cửa sổ như nước chảy qua đường người. Trên mặt đồng dạng là hứng thú giạt rào biểu tình. Thanh âm như cũ mang theo vài phần khàn khàn mở miệng, cho nên. Xem diễn A, 114 phiêu ở một bên nhìn hai người kia thần đồng bộ ý tưởng. Yên lặng ở trong lòng vì Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị châm nến. Ký chủ đại đại nói rõ chính là muốn hố các nàng. Bị ký chủ đại đại theo dõi người giống nhau đều sẽ không có cái gì kết cục tốt, chưa từng có bao lâu. Quý Bạch Mặc liền mang theo Nhan Bạch tới rồi cửa trường. Hắn đem xe ngừng ở không đáng chú ý địa phương. Nhan Bạch tắc tùy theo xuống xe, vừa mới đi ra cửa xe. Nhan Bạch lại nghĩ tới cái gì dường như quay đầu. Hướng về phía Quý Bạch Mặc giương tay. Mở miệng nói, tái kiến, Quý Bạch Mặc ngồi ở bên trong xe. Tay vuốt ve ở chính mình cổ tay áo thượng thủ sẵn hồng bào thạch thượng. Thấp giọng nỉ non, tái kiến, bảy tam ban phòng học chung. Bạch Bạch, cảm ơn trời đất, ngươi bình an trở về. Ở Nhan Bạch bước vào phòng học môn đệ nhất nháy mắt. Mộc Vân Nhân liền phát lại đây. Trên mặt nghiễm nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Mà Quý Như Ngọc nhìn Nhan Bạch bình an trở về. Không hề có ngoài ý muốn. Chỉ là lặng yên nắm chặt tay, hắn cảm giác vô lực càng ngày càng thâm. Ngày hôm qua rõ ràng biết Nhan Bạch người đang ở hiểm cảnh. Hắn lại không cách nào cứu nàng. Nhưng là hắn tiểu thúc lại bất đồng. Có thể dễ như trở bàn tay đem người cứu ra, cảm ơn. Thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng. Hết chương.